Trảm Nguyệt, chương 226 Tiên Đế Tiêu Thần, góc truyện audio.com, người đăng, thiên lòng đất trũng trong, phụ cận một mảnh hoang bại, khắp nơi đều là mọc tùm cỏ cây, tựa như có lẽ đã năm này tháng nọ không có ai đã tới này cái địa phương. Giữa không trung, sương khói tràn ngập, nổi bật lên nơi này dường như tiên cảnh, nhưng lại thiên về ta ở chỗ này không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Thậm chí không cảm giác được một con đường sống, phảng phất nơi này hết thảy đều là biến hóa ra tới huyễn cảnh. Xa xa, đi về phía trước vài trăm thước, một đám mây ai xuống, đứng sừng sững một cây màu ngọc bạch măng đá, chính là đại thiên cầu trong miệng lời muốn nói măng đá. Chỉ cần đem này cái măng đá đánh nát, ta là có thể thấy trong truyền thuyết cái đó đã di lưu chi tế tiên đế rồi. Hít sâu một hơi, đôi chủy thủ ở trong tay nhẹ nhàng run rẩy rung, nhưng ta từ đầu đến cuối không có động thủ, trong đầu từng cái ý nghĩ bay qua, tuân theo đại thiên cầu lời nói, ta có lẽ thật có thể tránh thoát nó cấm chế, nhưng nếu như đại thiên cầu là gạt ta đâu rồi, nếu như cái này măng đá cũng không phải là cái gì mở ra cấm chế chìa khóa, mà là vị kia tiên đế bày tương tự với thất tinh đèn loại kéo dài tánh mạng pháp khí đây. Ta nhất thời xung động, rất có thể sẽ hại hắn a, vì vậy, ta thu hồi chủy thủ, đi lên trước, giơ lên tay trái bao trùm ở lạnh giá trên măng đá. Cũng không nói gì, chẳng qua là ý nghĩ trong chậm rãi nói. Tiền bối, nếu như ngươi có thể cảm ứng được ta, vậy thì xuất hiện đi, nếu không, sự tình khả năng liền không tốt lắm rồi, ta phải tốc độ nhanh nhất thấy hắn. Nếu không đại thiên cầu tất nhiên sẽ phát hiện, liền ở trong lòng ta mặc niệm một giây kế tiếp, đột nhiên đất đai mãnh liệt run rẩy, ngay sau đó trước mắt này cái bạch ngọc măng đá cũng rối rít chóc ra. Lộ ra phía dưới từng luồng kim sắc minh văn huy hoàng. Dưới chân đất đai ầm ầm nứt ra, a ta một cái kinh ngạc, trực tiếp rơi xuống, căn bản cũng không có một tia chạy trốn cơ hội, kèm theo tự thân trọng lực. Theo này mảnh nhỏ thổ địa đồng thời không ngừng rơi về phía sâu trong lòng đất. Không chung, một luồng sắc trời cũng theo ta đồng thời rót vào sâu không thấy đáy trong động quật. Hoành một tiếng vang thật lớn, rốt cuộc rơi xuống đất, không có ta tưởng tượng té gãy chân cảnh tượng thê thảm. Tựa hồ có nhất cổ nhu lực từ phía dưới nâng ta. Hai chân cơ hồ là cố gắng hết sức vững vàng rơi xuống đất. Mà đang ở ta rơi xuống đất trong nháy mắt, bốn phía trên vách đá ong ong ong dâng lên từng luồng minh văn huy hoàng. Ở trên đỉnh đầu ký kết ra nhất đạo kim sắc kết giới. Nhìn vô cùng thánh khiết, xem ra, ta tới đối với địa phương. Hài tử, một bên, ngay tại bên dưới vách đá phương, truyền đến dị thường giả yếu thanh âm, ta vội vàng một cái bước dài chạy tới, lại phát hiện bên dưới vách đá ngồi một người. Hắn thân thể đổ nát, thậm chí nhìn cũng không giống là người, da thịt cũng sớm đã hình cùng cỏ khô một dạng tóc cùng thảo diệp. Nước mưa đế kết thành ngay ngắn một cái mảnh nhỏ, thậm chí hắn hai chân đã cùng phía dưới nham thạch dung hợp lại cùng nhau. Cả người giống như là ở chỗ này nhất ngồi thì ngồi rồi trên vạn năm. Chỉ còn nửa thân dưới rồi, về phần gương mặt đó, vô cùng khô bại giả yếu. Chỉ có mắt phải tản ra một ít ánh sáng, đến khi hắn tả nhãn, tựa như có lẽ đã mù, tạo thành một cái lõm, lúc này hắn, chỉ cần hơi chút va vào chỉ sợ cũng không sai biệt lắm phải hóa thành một nhóm phấn vụn. Tiền bối, ta cau một cái, đi lên trước, trầm xuống thân ngồi chồm hổm dưới đất nhìn thẳng hắn gương mặt. Đạo, ngươi chính là vị kia phong ấn đại thiên cầu tiên đế. Hắn nhìn ta, trong con ngươi lộ ra lạnh nhạt cùng thâm thúy đạo vận. Tựa hồ là tự diễu như thế, cứ như vậy cười một tiếng, nói, ta kia là cái gì tiên đế, chỉ là một sinh mệnh sắp kết thúc ông già thôi. Chính là hắn, ngã tâm tình có chút kích động, nhưng lại không biết từ đâu mở miệng nói đến. Hai từ, hắn nhìn ta, thanh âm kéo dài khàn khàn. Đạo, ngươi rất thông minh. Không có nghe từ đại thiên cầu lời nói trực tiếp đánh nát ta kết giới bí thược. Nếu không lời nói, sợ rằng vào giờ phút này đại thiên cẩu đã phá cửa ra. Sắp hoặc loạn thiên ra đời linh, ta cũng biết, ta nhíu mày một cái. Ngươi, ánh mắt của hắn trong bắn ra một tia kiềm chế. Một con kia còn sót lại mắt phải đột nhiên hiện ra từng đạo xoay tròn luân khâu. Vô cùng đẹp lạ thường, mà ở ánh mắt của hắn xuống, ta nhất thời có loại không chỗ có thể ẩn giấu cảm giác. Cả người trên dưới đều bị nhìn cái thông suốt. Sau một khắc, hắn chậm rãi nói, không nghĩ tới, đại thiên cẩu lại đem sinh mệnh khế ước chồng ở rồi trên người của ngươi. Ừ, ta gật đầu một cái, ta đã từng bị hắn bắt. Cũng được, có lẽ đây chính là nhân quả đi. Hắn hít sâu một hơi. Đạo, hai tử, đi đến gần nhiều chút. Ừ, ta mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là chậm rãi đi lên trước. Nhưng ngay tại ta cách hắn còn sót lại không tới nửa thước thời điểm. Đột nhiên ông già mắt phải trong bộc phát ra nóng rực hà quang. Bá một tiếng thiên vạn đạo huy hoàng xuyên thấu thân thể của ta. Nhất thời trong cơ thể huyết mạch phảng phất đều phải bị bốc hơi khô một dạng mà in vào sâu trong linh hồn kia từng đạo màu đen cổ lão văn chữ cũng. Nhất nhất bị xóa đi. Quá trình này ước chừng kéo dài 5 phút. Khi ông già bên phải nhãn quang mang ảm đạm sau khi. Ta sâu trong linh hồn những dấu ấn đó đã toàn bộ lau đi rồi. Tiền bối, tâm tình vô cùng kích động. Ta cảm kích nói, ngài. Ngài giúp ta giải hết rồi đại thiên cẩu sinh mệnh khế ước. Hắn chậm rãi gật đầu. Đạo, hài tử, ngươi tên là gì? Lục Ly, được, Lục Ly, thanh âm hắn có chút gấp thúc. Ho khan kịch liệt một tiếng. Đạo, thời gian của ta không nhiều lắm. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Ta trong lúc nhất thời thấp thỏm không dứt. Dù sao ta đã có sư phụ. Đinh Hành, Vân Sư Tỷ, thật ra thì đều là sư phụ ta. Hắn tựa hồ xem thấu ta tâm ý ung dung cười nói. Trong lòng ngươi có chần chờ, ta không trách ngươi, kia xuất xứ từ với ngươi đối với ta không biết gì cả. Lục Ly, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta là quy khư trong thời kỳ tiên tộc chi tổ, được đặt tên là Tiêu Thần, tiết chế tiên tộc thập phương, phong hào thập phương tiên đế. Năm xưa, đại thiên cẩu nhất tộc hoắc loạn thiên xuống, cùng ta tiên tộc phát sinh một trận huyết chiến. Cuối cùng, ta vì đuổi giết mạnh nhất một cái đại thiên cẩu mà đi tới rồi phàm trần giới. Nhưng ở cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng, cuối cùng ở phong ấn hắn sau khi, mình cũng không có lực lượng trở lại tiên giới rồi. Cho nên, ta đây sợi tàn hồn chỉ có thể tịch diệt ở đây. Chờ đợi thân thể cùng linh hồn yên diệt lúc, hắn nhìn ta, thanh âm không nói ra bình tĩnh. Hài tử, thời gian của ta không nhiều lắm, quyết định nhanh một chút rồi. Ta không nghĩ tiên tộc chí cao truyền thừa cuối cùng sẽ rơi vào tâm thuật bất chính nhân thủ trong. Như vậy trong tam giới nhất định sẽ vén lên lớn hơn một trận huyết tinh phong bạo. Ta khẽ cắn răng, biết ta Lục Ly nguyện ý lại Tiêu Thần thấy. Đời này kiếp này. Không bao giờ phản bội sư môn. Được, tốt, tốt, hắn nhìn ta, trong ánh mắt lộ ra vui vẻ yên tâm. Cười nói, trong khoảnh khắc, ta tuổi thọ gặp nhau hoàn toàn hao hết. Sư phụ không có thời gian chuyện tụ cho ngươi các loại thần thông rồi. Cho nên, chỉ có thể đem tiên tộc nhất mạch chí cao truyền thừa trao tặng ngươi. Hài tử, ngươi thấy sư phụ con mắt, ta ngẩng đầu nhìn hắn. Lại phát hiện một con kia bên phải nhãn quang sáng chói thâm thúy. Từng đạo rậm rạp chằng chịt luân khoen ở sâu bên trong chuyển động. Loại này con mắt ta tựa hồ đang kia từng thấy. Đúng rồi, đại thiên cẩu, hắn dùng ánh mắt giết chi trưởng lão thời điểm. Trong ánh mắt tựa hồ thì có loại này luân hoàn chuyển động. Chẳng qua là, Tiêu Thần luân khoen hiển nhiên càng tinh xảo cùng mịn, lực lượng cũng dĩ nhiên là mạnh hơn. Đại thiên cẩu con mắt, hẳn là học trộm đến đây đi, như vậy một đôi so với liền có vẻ hơi lôi thôi lếch thếch rồi. Cái này mát, kêu thập phương hỏa luân nhãn, Tiêu Thần sâu kín nhìn ta, khí tức vô cùng yếu ớt, đạo, truyền thừa đến ta tiên tộc nhất mạch lực lượng cường đại cùng thâm thúy nội tình. Mà ngươi, người mang cao đẳng tu la huyết mạch, thân thể đủ để thừa tái thập phương hỏa luân nhãn lực lượng cùng nhân quả. cũng coi là thương thiên đối đãi với ta tiêu thần không tệ. Ở ta lâm chung đang lúc lại đưa nhưng ngươi vậy chẳng những cường đại lại hiền lành truyền nhân cho ta. Đến đây đi, từ nay về sau cái này thập phương hỏa luân nhãn là thuộc về ngươi. Mong rằng ngươi giỏi dùng nó, không nên cô phụ sư phụ một phen kỳ vọng. Ừ ta sẽ, ta trầm giọng nói, bây giờ, thấy sư phụ con mắt, hắn quát khẽ một tiếng, ngay tại ta ngẩng đầu nhìn lúc, tiêu thần thập phương hỏa luân nhãn bộc phát ra trùng thiên hà quang. Từng đạo hỏa diễm luân khoen ở trong con ngươi chuyển động, giống như là đang diễn hóa đến nào đó thiên đạo biến ảo một dạng vô cùng thâm thúy cùng thần kỳ. Mà liền ở giây tiếp theo, ta phải mắt đột nhiên một trận đau nhói. Tựa hồ toàn bộ con mắt đều tại bị cháy, bốc hơi đến, mà thân thể lại bị phong ấn lại rồi. Không thể động đậy, đau đến rên lên một tiếng. Cả người gần như sắp muốn đã bất tỉnh, mà đúng lúc này, tiêu thần quát khẽ một tiếng. Hắn mắt phải hóa thành một lũ lũ kim sắc văn tự liên miên bất tuyệt bay vào ta trong hốc mắt. Không ngừng ký kết bước phát triển mới máu thịt, ký kết bước phát triển mới con mắt. Cứ như vậy, mấy giây sau, ta đã sắp thoi thóp, đang lúc này truyền thừa rốt cuộc hoàn thành, mắt phải trong một mảnh nóng bỏng cảm giác, đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, đạt được truyền thừa, thập phương hỏa luân nhãn, quy khư cấp, chấm, cá nhân bảng trong, chỉ là nhiều hơn một cái thập phương hỏa luân nhãn ký hiệu. Về phần dùng như thế nào sợ rằng còn phải chính ta đi mày mò. Mà trước mắt, tiêu thần duy nhất nhất chỉ con mắt cũng cằn cỗi lại đi. Hắn đã biến thành một cái hai mắt mù sắp chết lão nhân. Sư phụ, ta một cái bước dài xông lên trước, muốn đỡ đến hắn, nhưng cũng sợ hãi chỉ cần ta vừa đụng hắn sẽ gia tốc hắn tử vong. Ta không sao, hài tử, hắn ngược lại thì lộ ra một nụ cười. Đạo, nắm giữ thập phương hỏa luân nhãn sau khi... Ngươi liền không cần lại sợ hãi đại thiên cẩu rồi. Này chỉ con mắt đủ để áp chế hắn tà tính. Để cho hắn tiếp tục tại phệ linh khanh trong nghỉ ngơi hơn ngàn năm dài. Sư phụ, ngươi, ta không sao. Hắn ung dung cười nói. Hài tử, sư phụ cả đời này kiêu ngạo bướng bỉnh. Trừ ngươi ra, một người học trò cũng chưa từng thu. Đáng tiếc sư phụ thời gian không nhiều lắm. Nếu không lời nói. Sư phụ kia lúc còn trẻ làm qua vô số hành động vĩ đại. Chém chết vô số tà ma. Sợ rằng ba ngày ba đêm cũng nói không xong. Sư phụ đã không có thời gian rồi. Không việc gì, không việc gì. Sư phụ, ta cắn răng, trong lòng tràn đầy một mảnh phức tạp. Vị sư phụ này chẳng những cứu thiên hạ, cũng tại lần trước đối chiến huyết đế thời điểm cứu Hắc Thành. Bây giờ còn đã cứu ta. Hơn nữa còn đem thập phương hỏa luân nhãn truyền thừa cho ta. Đáng tiếc, chỉ gặp mặt không tới 10 phút, hắn liền sắp ly ta đi. Lúc này, tiêu thần thân thể đã bắt đầu yên diệt. Cánh tay hắn, chính chậm rãi hóa thành cát mịn theo gió phiêu tán. Toàn bộ thân hình cũng đang nhanh chóng biến mất đến. Sư phụ, ta quỳ trước mặt hắn. Nhìn hắn biến mất, trong lòng bách vị tạp trần. Hài tử, nhớ. Thập phương hỏa luân nhãn không nên tùy tiện hiện ra trước người. Muốn lấy được người khác không đếm xuể. Biết, còn nữa, nếu là sau này nhìn thấy ta hậu nhân, giúp ta mang một câu nói. Sư phụ ngài nói, từ nay về sau, phàm ta tiên tộc hậu duệ đều không có thể phi thăng thiên ngoại thiên. Nhớ lấy, cách chương.